Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1299, chương 1301, đường quốc hoa giật mình. Đường quốc hoa có chút tức giận, nhịn không được nói, Uông lão ca, ngươi đây là ý gì? Đường quốc hoa, ta nói cho, vị này là ta lão đệ. Uông Kiến Lâm lạnh lùng nói. Con của ngươi khi dễ ta lão em dâu, thì tương đương khi dễ ta. Ngươi tới a, mang đi, Uông Kiến Lâm, ta tại Giang Châu thành phố 1 tỷ đầu tư. Ngươi có còn muốn hay không muốn? Đường quốc hoa nghe xong, giận tím mặt, mặc dù nói Uông Kiến Lâm tại Giang Châu thành phố chỉ là một cái cục trưởng. Bất quá, hắn đến Giang Châu thành phố, còn dựa vào Uông Kiến Lâm không ít quan hệ. Bởi vì, chủ yếu là bởi vì Uông Kiến Lâm phụ thân là Uông Hải Dương. Hừ, Uông Kiến Lâm lạnh hừ một tiếng. 1 tỷ đầu tư, thật là một khoản không số ít mục đích. Nhưng là đối với cái này mà nói, Uông Kiến Lâm lại là cười lạnh. Phải biết, Hạ Minh năng lượng cho dù là liền hắn đều vô pháp tưởng tượng a. Thậm chí hắn còn biết, Hạ Minh tại Kinh Thành càng là xử lý người Lý gia, cho đến nay còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng mà, Lý gia lại là một điểm động tĩnh đều không có. Có thể nghĩ, Hạ Minh có bao nhiêu lợi hại. Cái này thiên hướng về người nào? Động não đều biết, cái này còn không phải chính yếu nhất. Chủ yếu nhất, Hạ Minh thế nhưng là hắn ân nhân cứu mạng a. Uông lão ca, gia hỏa này rất có tiền sao? Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía Uông Kiến Lâm, thấp giọng hỏi, hắn là Đường thị tập đoàn lão tổng, tổng tư sản muốn tại gần 110 ước hai bên đi. Uông Kiến Lâm gật đầu nói, a, ta biết. Hạ Minh lạnh lùng nhìn về phía Đường quốc hoa, cười ha hả nói ra, ngươi không là ưa thích dùng tiền đập người à, tốt, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn lấy ngươi công ty đóng cửa. Ngươi nói cái gì? Đường quốc hoa dường như nghe được thiên hạ nhất nghe tốt chuyện cười một dạng. Nhịn không được cười lên ha hà. Đường quốc hoa giễu cợt nhìn lấy Hạ Minh. Âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn để công ty của ta đóng cửa. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Xác thực. Hắn nhưng là thân gia 10 tỷ. Hơn nữa còn là lên sàn tập đoàn, khổng lồ như thế tiền tài, muốn để bọn hắn Đường thị tập đoàn đóng cửa, cái này tư sản nhất định phải cũng muốn tại 100 tỷ trên đây. Không chỉ có như thế, muốn nói một ngày cầm xuống, vậy căn bản càng là nói chuyện viển vông, cho nên hắn có thể không tin Hạ Minh có thể có năng lực để hắn công ty đóng cửa. Tốt, đã như vậy. Ta liền để ngươi xem một chút. Hạ Minh cũng lười cùng Đường quốc hoa nói nhảm. Trực tiếp móc ra điện thoại. Cho Hồ Tâm Di đánh tới. Làm cho Hồ Tâm Di gọi điện thoại về sau. Hạ Minh trực tiếp lộng quyền. Ta hiện tại có bao nhiêu tiền? Hạ Minh mở miệng câu nói đầu tiên. Cũng là một câu nói như vậy. Cái thanh này Hồ Tâm Di đều là cho làm cho có chút mộng bức. Ngươi đây là... Đầu bên kia điện thoại, Hồ Tâm Di có chút hồ nghi nói ra, ta muốn thu mua Đường thị tập đoàn, không biết phải hao phí bao nhiêu tiền. Hạ Minh từ tốn nói, Đường thị tập đoàn, làm Hồ Tâm Di nghe được tập đoàn này tên về sau. Hồ Tâm Di ngưng trọng hỏi, ngươi nói Đường thị tập đoàn thế nhưng là Thiên Hải thành phố cái kia Đường thị tập đoàn. Có thể là đi, Hạ Minh từ tốn nói. Chẳng lẽ còn có rất nhiều Đường thị tập đoàn không được? Nếu như ngài nói là cái kia Đường thị tập đoàn lời nói, cũng không phải là không thể được thu mua. Hồ Tâm Di liền nói ngay, chỉ bất quá, nếu như chúng ta muốn thu mua lời nói, đại khái cần 1 tháng thời gian, dạng này mới có thể cam đoan chúng ta không lỗ quá nhiều. Ta cho ngươi 3 giờ thời gian, ngươi có thể hay không thu mua? Hạ Minh lười nhác nghe Hồ Tâm Di nói nhảm, trực tiếp làm hỏi, có thể, Hồ Tâm Di nói, Nếu như muốn 3 giờ thu mua lời nói, chỉ sợ chỗ phải vận dụng tư sản cao dựng 100 tỷ trên đây. Hạng tổng, như thế tới nói, chúng ta có chút được trả bằng mất a. Xác thực, dùng 100 tỷ tới dọa ép Đường Thị tập đoàn. Căn cứ đánh giá, Đường Thị tập đoàn lưu động tư sản cũng bất quá 1 tỷ mà thôi. Tốn tiền nhiều như vậy cầm xuống Đường Thị tập đoàn, xác thực là có chút được trả bằng mất. Vậy thì tốt, ta cho ngươi 3 giờ thời gian, ngươi lập tức cho ta toàn lực thu mua Đường Thị tập đoàn. Mặc kệ tiêu phí như thế nào, đại giới đều có thể. Hạ Minh gọn gàng nên nói, tốt, đến đón lấy sự tình thì giao cho ngươi. Sau đó, Hạ Minh cúp điện thoại. Hạ Minh sau khi cúp điện thoại, giờ khắc này, Đường Quốc Hoa cười lạnh nhìn lấy Hạ Minh. Hắn thấy, Hạ Minh bất quá là phô trương thanh thế a, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, mao cũng còn không có dài đủ đâu. Vậy mà vọng tưởng thu bọn họ Đường Thị tập đoàn, ngươi cho ta không tồn tại đây. Sau 3 tiếng, ngươi đem sẽ biến đã không sở hữu. Hạ Minh phát giác được Đường Quốc Hoa khinh thường, cười lạnh nói, đến lúc đó ta hy vọng ngươi còn có thể cùng như bây giờ. Bình tĩnh như vậy, người trẻ tuổi, khoác lác không phải muốn sớm nói, cẩn thận chuồn đầu lưỡi. Đường Quốc Hoa âm thanh lạnh lùng nói, thật sao? Hạ Minh cười khẩy, nói, một số thời khác, có ít người thì có dạng này thực lực, tỉ như ta. Ta muốn chơi chết ngươi, có 10.000 loại phương pháp, ngươi không phải là muốn chơi giao tiếp năng lực sao? Ngươi không phải có tiền sao? Ta ngược lại muốn xem, làm ngươi trở nên không có gì cả thời điểm, ngươi lại là một bộ cái dạng gì tâm tình? Ục ục, ngay tại Đường Quốc Hoa còn muốn nói cái gì thời điểm? Đường Quốc Hoa chuông điện thoại vang lên, Đường Quốc Hoa trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác lần này giống như xảy ra đại sự. Đường Quốc Hoa tiếp cú điện thoại. Ngay sau đó tại đầu bên kia điện thoại truyền đến thư ký gấp rút thanh âm. Chủ tịch không tốt, chúng ta Đường Thị tập đoàn bị thần bí nhân công kích. Trước mắt chúng ta cổ phiếu đã xuống đất 10%. Thậm chí còn đang toàn lực thu mua chúng ta cổ phiếu. Cái gì? Đường Quốc Hoa thần sắc biến đổi, lúc này mới nhiều hơn thời gian, bọn họ Đường Thị tập đoàn liền xuống hàng 10%. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy bọn hắn Đường Thị tập đoàn trong chớp mắt thì tổn thất hơn 100 triệu a. Khiến Đường Quốc Hoa thần sắc đại biến, làm sao có thể? Đường Quốc Hoa tức giận quát lớn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc là ai tại công kích chúng ta Đường Thị tập đoàn? Chủ tịch, chúng ta còn không có tra rõ ràng. Đầu bên kia điện thoại thư ký cũng là mồ hôi đầm đìa. Rất hiển nhiên, phát sinh chuyện như vậy quá đột ngột. Cái này để người ta liền kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Càng để bọn hắn không có dự liệu được là bọn họ thế nhưng là giá trị hơn 10 tỷ tập đoàn a. Vậy mà liền như thế đụng phải người công kích, những người này chẳng lẽ điên hay sao? Lập tức tra cho ta đem cái này hậu trường người điều tra ra, mặt khác ổn định thị trường chứng khoán, đem tiền đầu nhập thị trường. Đường Quốc Hoa lúc này hạ đạt chính mình mệnh lệnh. Đúng, chủ tịch, rất nhanh hai người cúp điện thoại. Lúc này Hạ Minh cười tủm tỉm nhìn trước mắt Đường Quốc Hoa. Cười ha hả chịu đến. Thế nào? Có phải hay không Đường Thị tập đoàn thu đến công kích? Đang bị người toàn lực thu mua cổ phiếu. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đường Quốc Hoa bị kinh ngạc. Nhìn lấy Hạ Minh, trong nội tâm, tràn đầy sợ hãi. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.